Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, hung hăng càn quấy. Một đêm này, Hồng Ngọc chỗ tương đương hỗn loạn, Lý Dân Chủ là người thứ nhất đuổi tới chỗ ở phía trong chỗ lãnh đạo. Theo Lý, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không là người thứ nhất, bởi vì hắn không là một thanh tay. Người thứ nhất báo cáo điện thoại không phải gọi cho hắn. Tiếp theo, hắn ở Đắc cũng không phải cách đồn công an gần đây. Ở Đắc cách đồn công an gần đây, hoàn toàn là sở trưởng Lưu Cường. Dựa theo Vương Vi chỉ thị, người thứ nhất báo cáo điện thoại chính là đánh tới Lưu sở trưởng trong nhà. Tiêu Nhất Khiêm quỳ xuống hậu, Vương Vi lập tức tự thành hiện trường đương nhiên người nói chuyện. Vốn là Khang Đào đám lão tư cách phối hợp phòng ngự đội viên. Đối với hắn cái này ngày đầu tiên báo danh tân đinh chút nào đều không để vào mắt. Tiêu chim to một quỳ, mọi người lập tức tự minh bạch. Vương Vi chọc không được. Người này, hung ác, thủ lạt, hắn là chính thức cảnh sát nhân dân. Chỉ cần thủ lạt, mặc kệ tuổi lớn nhỏ, phối hợp phòng ngự đội viên đều sợ hắn. Thứ hai báo cáo điện thoại đánh cho chỉ đạo viên Trương Hải Hoa. Vương Vi hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không làm cho người ta gọi điện thoại cho Lý Dân Chủ. Cũng không biết là cái nào phối hợp phòng ngự đội viên lén lút cho Lý Dân Chủ mật báo. Bất quá cái này mấy cái phối hợp phòng ngự đội viên ngoại trừ Trương Phương bên ngoài. Đều xem như Lý Dân Chủ bộ hạ cũ, làm như vậy cũng không gì đáng trách. Chỉ là Lý Dân Chủ tới nhanh như vậy, có thể thấy được hắn kỳ thật một mực đều ở đợi cú điện thoại này. Theo hắn thoảng qua sưng vù hốc mắt cùng phát xanh sắc mặt, cũng có thể suy đoán được ra, khả năng hắn căn bản là không có như thế nào ngủ. Lý Dân Chủ đi nhanh xong lúc tiến vào, đại văn phòng sớm liền thu thập Đắc Thanh Thanh sẵn sàng. Dân cờ bạc đám bọn họ đều nhốt tại giam giữ thất. Tiêu Nhất Khiêm bị 115 xe cứu thương tiếp đi. Phối hợp phòng ngự các đội viên đều tự ngồi. Chỉ có Khang Đào trực tiếp cho lên cái còng. Còng tay tại cửa sổ thiết trên lan can. Đây cũng là Vương Vi làm. Vương Vi không có ý định cho hắn nửa phần mặt mũi. Đương làm Vương Vi tự tay đem Khang Đào còng tay tại thiết trên lan can. Mấy vị khác phối hợp phòng ngự đội viên nhìn về phía Vương Vi ánh mắt. Sớm đã biến thành kính sợ. Nhưng Lý Dân Chủ nhìn thấy tình hình này. Nhưng lại khí không đánh một chỗ đến. Vốn là có chút ít phát xanh mặt lập tức trầm xuống. Bất chấp tất cả chính là một cuống họng giống. Chuyện gì xảy ra? Đờ CLM, ai cho các ngươi đem hắn còng tay lên. Nhìn như ánh mắt sắc bén mọi nơi. Quét qua. Nghiêm nghị có uy, lại tận lực tránh được Vương Vi, không cùng hắn tương đối, là ta còng tay lên, Vương Vi trực tiếp nhận lấy câu chuyện, ngữ khí cũng là cứng rắn, hừ, Lý Dân Chủ ánh mắt sẽ cực kỳ nhanh tại trên mặt hắn quét một chút, kêu rên một tiếng, cái kia ai, cởi bỏ, mệnh lệnh này, là hướng về một gã khác phối hợp phòng ngự đội viên hạ đạt. Dám, Vương Vi khóe miệng một kéo, lộ ra một cái khinh thường giễu cợt. Vương Vi, người có ý tứ gì, bị đương trùng vẽ mặt. Lý Dân Chủ không thể không chính diện đối mặt Vương Vi rồi. Sắc mặt âm trầm đắc đáng sợ. Ta có ý tứ gì Lý Sở trong nội tâm nên vậy đều biết. Vương Vi trên mặt giễu cợt ý càng phát ra rõ ràng. Vài tên phối hợp phòng ngự đội viên âm thầm quất khẩu hơi lạnh. Cái này nói rõ là muốn võ đài. Đêm nay lên tới ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Kỳ thật bọn hắn đều trong lòng hiểu rõ. Cũng biết Vương Vi rất không thoải mái. Lại không nghĩ tới Vương Vi hội trực tiếp như vậy. Không có nửa điểm do dự tựu xé toang mặt. Nguyên lai tưởng rằng một cái tân đinh đối mặt thâm niên phó sở trưởng. Cảnh khu người phụ trách, gõ, sẽ tự động tự giác lựa chọn nén giận, dàn xếp ổn thỏa, Vương Vi loại này cứng đối cứng, nửa bước không lùi diễn xuất, sâu sắc vượt ra khỏi ngoài dự liệu của bọn hắn. Quả thật là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Trương Phương Tửu có chút lo lắng. Vương Vi là không biết Lý Dân Chủ tại phân cục, thậm chí là tại cục thành phố cái kia thâm căn cố đế mạng lưới quan hệ Lý Dân Chủ, nhưng tuyệt không chỉ là Hồng Ngọc chỗ chính là một cái cảnh khu người phụ trách đơn giản như vậy. Qua nhiều năm như vậy, hắn là Tây Thành phân cục công nhận rất có sức sống người. Lời này ý tứ chính là quan hệ tốt, đường đi quảng, bối cảnh sâu, chỗ dựa cứng rắn ngạnh. Vương Vi một cái vừa mới tham gia công tác trường cảnh sát tốt nghiệp, dựa vào cái gì cùng người đấu, cũng không còn nghe nói hắn có chỗ dựa lớn nào. Người có ý tứ gì? Lý Dân Chủ bị sặc đến thẳng nghẹn khí. Lại hỏi nữa một tiếng, Lý Sở, chẳng lẽ người không có nhìn ra sao ta rất không thoải mái? Vương Vi nói xong, chậm rãi theo trong ngăn kéo xuất ra một chồng hồ sơ, đặt trên mặt bàn, vỗ nhẹ nhẹ đánh, nghiêng liếc Lý Dân Chủ. Ngươi, Lý Dân Chủ nhịn không được liếc còng tay ở bên kia Khang Đào liếc. Chỉ thấy Khang Đào rất chột dạ mà nghiêng đầu đi, không dám cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Lý Dân Chủ một lòng lập tức tựu trầm xuống, không khỏi âm thầm mắng vài câu. Chỉ biết hỗn đản này làm việc không tốn sức dựa vào. Sớm biết như vậy, nên đổi lại làm việc bền chắc. Bất quá Lý Dân Chủ trong lòng bối rối cũng là chợt lóe lên, lập tức lại trở nên rất tự tin. Thật sự tự tin, tại hắn nghĩ đến, cái này không coi là nhiều đại chuyện này. Sau đây càng gia tăng không hợp thói thường. Lý Sở cũng không phải không có làm qua, còn không ngừng một hồi hai hồi. Lý Dân Chủ cũng không phải chính quy xuất thân cảnh sát, mà là phi thường điển hình, lùm cò. Tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp đi bộ đội tham gia quân ngũ. Tại bộ đội nhập đảng dẫn ra làm, chuyển nghề trở lại địa phương về sau một mực công an cơ quan công tác. Đa số thời điểm là ở cơ sở đồn công an đi làm. Sớm đã tạo thành hết thảy dựa theo chính mình ý nguyện làm việc, phách đạo tác phong. Pháp chế ý thức thật là mỏng. Thượng thế kỷ thập niên 90, tình huống như vậy phổ biến tồn tại. Lý Dân Chủ xa không phải cái lệ. Như vậy cho má sụp đổ sự tình, không ít người đều trải qua. Lý Dân Chủ cũng đã sớm coi là đương nhiên. Ngươi một cái tân đinh, chẳng lẽ còn muốn ngất trời không được? Vương Vi, ngươi muốn thế nào? Lý Dân Chủ chạm trong phòng làm việc, dưới cao nhìn xuống mà nhìn gần lấy Vương Vi, lạnh lùng hỏi, cái này muốn xem ngươi Lý Sở trưởng muốn thế nào rồi. Vương Vi như trước nghiêng liếc hắn, mặt mũi tràn đầy không quan tâm bộ dạng. Lý Dân Chủ gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa cái kia trương tấm tuổi trẻ lại ương ngạnh mặt, trong mắt giống như muốn phun ra lửa. Nhiều năm như vậy, còn theo không có người như vậy ở trước mặt khiêu chiến qua hắn. Nhất là cấp dưới, hai cảnh khu tất cả cảnh sát nhân dân, ai mà không ở trước mặt hắn dễ bảo dám tạc cánh người. Sớm đã bị thu thập sạch sẽ, nhưng lần này, Lý Dân Chủ thất vọng rồi. Theo Vương Vi trong ánh mắt, hắn căn bản không có chứng kiến bất luận cái gì sợ hãi ý. Hơn nữa không giống như là cứng rắn ngạnh giả vờ, người này thật sự không sợ hắn. Đi theo ta. Trọn vẹn nhìn chằm chằm vài giây đồng hồ về sau, mắt thấy Vương Vi trên mặt đã bắt đầu lộ ra vẻ mong mỏi, Lý Dân Chủ không thể không thay đổi sách lược rồi, lạnh lùng quẳng xuống một câu như vậy lời nói, xoay người rời đi. Chuyện này rất rõ ràng không thích hợp tại đại văn phòng thảo luận. Vương Vi chậm rãi đứng dậy, cầm lấy ghi chép, thản nhiên đi theo phía sau. Trước khi ra cửa lúc, quay đầu phân phó một tiếng, xem thật kỹ lấy, ai cũng không cho hắn giải cái còng, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Vài tên phối hợp phòng ngự đội viên kìm lòng không được gật gật đầu. Mấy vị này kỳ thật đều là cơ linh nhân vật, thấy tình hình này sớm đã trong lòng quyết định tuyệt không lẫn vào đi vào. đều là Ngưu Nhân. Lý Dân Chủ vào phòng làm việc của mình. Gian phòng này phó sở trưởng văn phòng. Vô luận quy cách lắp đặt thiết bị đều cùng sở trưởng văn phòng là giống như đúc. Thậm chí nhìn về phía trên so chỉ đạo viên văn phòng còn muốn khí phái chút ít. Hơn nữa là độc lập, mặt khác cảnh khu người phụ trách. Tuy nhiên cũng có nhà một gian tiểu văn phòng, nhưng lại theo đại trong văn phòng cách ra tới tiểu gian. Điều kiện rất giống nhau, thậm chí được xưng tụng là đơn sơ. Bất quá mọi người cũng chỉ là oán thầm, trong miệng tuyệt sẽ không nói ra đến. Trên thực tế, Lý Dân Chủ cho tới bây giờ cũng không còn đem chính mình trở thành chỗ ở phía trong, tam bà thủ. Hắn một mực đương làm mình là nhị bà thủ. Mặc kệ ai tới đương làm chỉ đạo viên, Lý Dân Chủ đều không cho rằng cái kia là thượng cấp của hắn. Tại Hồng Ngọc chỗ, không có ta Lý Dân Chủ. Các ngươi khiến cho chuyển ư Vương Vi đi theo vào cửa. Chân nhếch lên, sẽ đem văn phòng cửa phòng đóng lại. Lý Dân Chủ ngồi ngay ngắn ở sau bàn công tác, cố gắng bày ra rất uy nghiêm bộ dạng. Căm tức Vương Vi, Vương Vi khóe miệng mang theo mỉm cười thản nhiên. Bất từ bất tật mà đi qua, đưa trong tay ghi chép ném đến Lý Dân Chủ trước mặt. Móc ra một điếu thuốc đến đốt. Dưới cao nhìn xuống mà nhìn xem Lý Dân Chủ. Lý Sở, nhìn ngươi làm cái này đánh giám. Cái này không đếm xỉa tới ngữ khí, càng thêm không đếm xỉa tới tìm từ, lại để cho Lý Dân Chủ càng thêm tức giận. Tại hắn nghĩ đến, cho dù áp khuất phục tiểu tử này, tối thiểu nhất cũng phải là một hồi tượng mô tượng dạng đàm phán. Vương Vi quá không đem hắn để vào mắt. Vương Vi, ngươi hơi quá đáng. Lý Dân Chủ quát. Vương Vi tự cười, nặng nề phun ra một ngụm sương mù, thiếu chút nữa phun đến Lý Dân Chủ trên mặt. Ta quá phận Lý Sở, ngươi là không có làm tinh tường tình huống, ngươi có biết hay không? Tiêu Nhất khiêm nhẽo ở cổ của ta, lấy đao muốn giết ta. Tại trong sở công an, đang bị giam giữ nhân viên công nhiên cầm đao đánh lén cảnh sát. Lý Sở, không cần ta dạy cho ngươi, ngươi cũng nên biết, đây là nhiều vấn đề nghiêm trọng. Lý Dân Chủ hai mắt đồng tử mãnh liệt co rút lại một chút, nhanh chóng hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ. Rất hiển nhiên, điểm này vượt ra khỏi hắn lúc trước xếp đặt thiết kế, kịch bản. Gọi điện thoại hướng hắn bí mật báo cáo cái kia tên phối hợp phòng ngự đội viên, cũng không có đem bà tình huống này nói rõ ràng. Lý Dân Chủ còn tưởng rằng hết thảy đều ở theo kế hoạch làm việc. Nhiều nhất chỉ là Tiêu Nhất khiêm bọn hắn ý đồ chạy trốn không có thành công mà thôi. Ai ngờ còn có cầm đao đánh lén cảnh sát cái này vừa ra. Tiêu Nhất khiêm bây giờ đang ở cái đó. Lý Dân Chủ cố gắng chấn định, cố gắng sụ mặt. Vương Vi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, Lý Sở, ta muốn là ngươi, tự cũng không lại muốn những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Đắc tranh thủ thời gian muốn cái đối sách mới được. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta đúng vậy gọi điện thoại hướng Lưu Sở cùng Trương chỉ đều hồi báo cho chuyện này. Bọn hắn lập tức sẽ chạy tới. Đến khi hắn đám bọn họ có phải là hướng trong cục báo cáo qua, ta đây cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút là có thể khẳng định. Thời gian của ngươi rất khẩn trương, trì hoãn không dậy nổi. Ngươi hay là trước nhìn xem ghi chép. Nếu như còn muốn tự cao tự đại, áp đặt ta mà nói, sớm làm đừng đánh chủ ý này. Lý Dân Chủ con mắt tử đô đỏ, hung hăng càn quấy, quá kiêu ngạo rồi. Lý Dân Chủ thậm chí cần rất cố gắng mới có thể khống chế chính mình không đưa tay ngả vào bên hông đi sờ súng. Đối với đây hết thảy, Vương Vi thấy thanh thanh sở sở, khóe miệng cười lạnh nhưng lại càng thêm khinh thường. Lý Sở, tình bạn nhắc nhở ngươi một câu, tại chúng ta Hồng Ngọc chỗ, muốn nhìn ngươi không may, không ngừng ta một cái. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.